Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261: Toàn thành đề phòng. Tra xét hắc thủ sau màn. Tuy nhiên vừa rồi nói rất nhiều, kỳ thực không đến một giây. Ở cái này không đến một giây bên trong, xe tải lớn bỗng nhiên phát sinh lật nghiêng, lật đến một bên khác đường đi. Lâm Bắc Phàm xe cũng không có xông ra làn xe, ngược lại thuận lấy làn xe vọt tới. Hai xe căn bản cũng không có đụng phải. Tất cả thoạt nhìn là thần kỳ như vậy, lại phát sinh ở trước mắt. Trên xe hai vị bảo tiêu đều kinh hãi, đem xe đứng ở ven đường khu vực an toàn. Lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục an toàn, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Cảm tạ ông trời phù hộ. Sau đó cùng một chỗ quay đầu, khẩn trương hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ? Có hay không hù dọa? Muốn nói nơi này an toàn nhất, chỉ sợ sẽ là Lâm Bắc Phàm. Hắn bình tĩnh lắc đầu, sau đó quan tâm hỏi, ta không có việc gì. Các ngươi thế nào? Chúng ta cũng không chuyện gì. Cảm ơn Lâm tiên sinh quan tâm. Mấy người cùng đi xuống xe, nhìn về phía lật nghiêng ở trong ruộng xe tải lớn, còn có ở xe tải chỗ ngồi hôn mê sinh tử chưa biết tài xế. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, theo lý thuyết, tình huống như vậy bọn hắn hẳn là cứu ra lái xe tải. Thế nhưng là vừa rồi bọn hắn kém chút bởi vì cái này hỗn đản cùng đi hoàng tuyền. Muốn bọn hắn thân xuất viện thủ lại phi thường không nguyện ý. Lâm Bắc Phàm càng thêm không nguyện ý, bởi vì hắn đã biết rõ đối phương liền là hướng hắn mà đến. Hơn nữa là vì lấy mạng của hắn, hắn làm sao có thể sẽ còn xuất thủ cứu giúp. Nhưng là, ở không có biết rõ chân tướng sự tình thời điểm, cái này tài xế còn không thể chết. Báo cảnh a, để cảnh sát tới xử lý. Lâm Bắc Phàm nói ra, ước chừng 20 phút sau, một xe cảnh sát như bay lao đến, một cái trôi đi đứng ở Lâm Bắc Phàm bên người, từ phía trên đi xuống một cái vóc người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ nữ cảnh sát, bước nhanh chạy về phía Lâm Bắc Phàm, khẩn trương hỏi, Lâm Bắc Phàm, ngươi không sao chứ, nghe nói ngươi phát sinh tai nạn giao thông, ta lập tức chạy tới, muốn đưa tay kiểm tra Lâm Bắc Phàm thân thể. Lại đột nhiên bừng tỉnh song phương nam nữ hữu biệt, không thân chẳng quen, thu tay về, Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười nói, ta không có việc gì, Hàn cảnh quan, ta phát hiện mỗi lần có việc đều sẽ gặp được ngươi. Lần đầu ta bị một đám học sinh đánh thời điểm, ngươi vừa vặn xuất hiện, lần hai ta bị một đám buôn lậu thuốc phiện phần tử truy sát, ngươi cũng xuất hiện, còn có một lần này. Ta lại nhìn thấy ngươi, chúng ta thực sự là duyên phận không cạn, xác thực duyên phận không cạn, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều, tỉ như ta ở internet, bao nuôi, ngươi, Hàn Sở Sở cảnh quan mặt hơi đỏ, có ý riêng nói, có lẽ, đây chính là duyên phận a. Ngươi nói, như ta dạng này một cái trung thực người, trên thân mặc dù hơi nhỏ mau bệnh nhưng cũng là tuân thủ luật pháp. Giảng đạo đức vì sao luôn luôn phát sinh nhiều chuyện như vậy? Lâm Bắc Phàm nhịn không được nhổ nước bọt. Hắn xuyên Việt cũng liền hơn một năm thời gian. Kết quả đây, xảy ra ba lần sinh mệnh nguy cơ. So với bị lôi điện bổ trúng xác suất còn thấp hơn. Hắn rõ ràng đã muốn làm cái yên lặng Mỹ Nam Tử. Giống một chỉ kim ti tước bị lão bà đại nhân bao nuôi trong nhà áo cơm không lo. Kết quả hết lần này tới lần khác phát sinh nhiều như vậy, cầu thí suối quẩy sự tình. Nhưng hắn đều cảm giác được tâm mệt mỏi. Có lẽ là ngươi quá làm người yêu. Bị thiên đố a? Hàn cảnh quan đùa giỡn nói. Ngươi nói rất có lý. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Hàn cảnh quan, ngoặc kép, lúc này lại có một xe cảnh sát chạy tới. Còn có một chiếc xe cứu thương. Chiếc kia xe cảnh sát mới thật sự là qua tới xử lý tai nạn giao thông cảnh sát nhân viên. Về phần Hàn Cảnh quan vị này quản trọng đại án hình sự làm sao bỗng nhiên chạy đến nơi này? Lâm Bắc Phàm biểu thị không biết, gặp có cảnh sát qua tới hỏi thăm. Lâm Bắc Phàm nói, tình huống cụ thể ngươi liền hỏi ta bảo Tiêu A Biêu A. Hắn hôm nay đều đi cùng với ta, sự tình hắn rõ ràng nhất. Hôm nay ta nhận lấy sợ hãi không ít, ta cảm giác sau lưng có một trận âm mưu nhằm vào ta. Hy vọng cảnh sát có thể xâm nhập điều tra, sau đó cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho Lâm tiên sinh ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Nếu có người có ý định nhằm vào ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Sở Sở cảnh quan nghiêm túc nói, sắc trời không còn sớm, ta muốn đi về trước. Loại này tra hỏi điều tra vô cùng rườm rà. Lâm Bắc Phàm không muốn chậm trễ thời gian, lưu lại A Biêu, sau đó cùng một tên khác bảo Tiêu dẹp đường hồi phủ. Về đến trong nhà, lại không thể thiếu hai nàng ân cần thăm hỏi, giấy là không gói được lửa. Lâm Bắc Phàm tuyển chọn nói rõ bàn giao, hai nàng vô cùng không yên tâm. Thế là, Lâm Bắc Phàm các biện pháp an ninh lại tăng lên một cái cấp bậc. Đẳng cấp này là cấp bậc gì đây? Kia liền là Lâm Bắc Phàm bên cạnh lại nhiều hai tên bảo tiêu. Trong đó một tên nhất định phải là binh vương. Không muốn như vậy, ta còn không có yếu ớt như vậy. Lâm Bắc Phàm phản đối. Hắn căn bản cũng không cần bảo tiêu. Hiện tại có bốn người hộ vệ hắn đều đã cảm thấy nhiều người. Lại tăng thêm hai cái. Đều không chỗ để. Cái này nhất định muốn. Không có thương lượng, nếu như ngươi không đồng ý cũng không cần nhận ta cái này lão bà. Bạch Thanh Tuyết rất kiên quyết, trừ bỏ an bài người, ta cảm thấy xe chống đạn còn có thể thăng cấp một lần. Võ Thiên Mị đề nghị, đồng ý, Bạch Thanh Tuyết không chậm trễ chút nào nói, mắt thấy hai nàng huy động nhân lực, Lâm Bắc Phàm nói đùa, muốn hay không mặc thêm vào áo chống đạn. Ngươi ý tưởng này thật tốt, ngày mai sẽ mua cho ngươi mấy món. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, biết rõ sau lưng có người nhằm vào hắn. Lâm Bắc Phàm đem chuyện này nói cho Diệp Vô Đạo, nhường hắn vận dụng bản thân lực lượng bắt được hắc thủ sau màn, đem hắn đưa ra công lý, giải quyết trận nguy cơ này. Diệp Vô Đạo cao độ coi trọng, bởi vì Giang Nam là hắn địa bàn. Nhưng là ở hắn trong địa bàn liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngay cả hắn cố chủ đều kém chút bị xe đâm chết. Có thể nói là tương đối thất trách. Cho nên, hắn vận dụng chỗ tối lực lượng, triệu tập toàn bộ Giang Bắc thị hắc đạo lực lượng hành động chung. Còn có Bạch đạo bên trên Hàn Cảnh quan, bản thân người trong lòng kém chút gặp nạn, người yêu sản nghiệp còn bị hòa. Hành vi như vậy làm cho người giận sôi, nàng vận dụng cảnh sát lực lượng. Còn có gia đình lực lượng, toàn thành nghiêm tra, bắt được thủ phạm, hơn nữa mấy cái đại tập đoàn hiệp trợ. Giang Bắc thị một mảnh sợ bóng sợ gió, kết quả thật đúng là lấy ra một số người, để một chút muốn áp dụng kế hoạch cấp tốc sinh non. Không nghĩ tới cái kia tiểu bạch kiểm sau lưng có hùng hậu như vậy lực lượng. Nơi này không thể ngây người thêm, nhất định phải lập tức rời đi. Một cái mang theo mũ đen che khuất nửa bên mặt người cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Kết quả một cái điện thoại gọi tới. A Hằng, sự tình xử lý thế nào? Đinh Tổng, sự tình không có hoàn thành. Cái kia Lâm Bắc Phàm giống như có thần trợ, một chút sự tình đều không có. Ta chế định kế hoạch đều phá sản, bây giờ đối phương đã đề cao cảnh giác, cơ hội xa vời, ta phải lập tức rời khỏi nơi này trước, chờ tiếng gió qua trở lại. Người kia nhanh chóng trả lời, ai, vậy được rồi, lần sau sẽ bàn. Điện thoại cúp máy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.